Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3674, Phong Thần Đài bên trên 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario nói cách khác, hắn liền sắp phải chết. Ta không rõ, vì cái gì không thu được một cái, ba người chúng ta chẳng lẽ đánh không lại hắn một cái. Chúng ta không có thu được, đừng quên ta cũng là nhân thần quan, ta một khi nguyên thần tan rã, liền không có cách nào thu hoạch chư thần chi lực, chỉ có thừa cơ hội này, người dẫn ta lên núi, mau mau ta nguyên thần đang tan rã rồi, chống đỡ không nổi quá lâu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thất thần, một bên cố gắng chạy trốn, một bên thì thào nói ra, ngay từ đầu không phải như vậy thiết kế a, không sai, nhưng ngay từ đầu chẳng ai ngờ rằng hắn cường đại đến trình độ này. Phong Đô Đại Đế than nhẹ một tiếng, ta cơ quan tính toán tường tận lại thiếu quên đi một điểm. Thi huyết cùng hậu khanh nguyên thần, cái gì, hắn luyện hóa hậu khanh nguyên thần, cũng hấp thu cô nương kia thể nội thi huyết, so năm đó hắn phải cường đại hơn nhiều, trên đời này đã không có cái gì lực lượng có thể hủy diệt hắn rồi, ngoại trừ tập chư thần chi lực tại một kích. Diệp Thiếu Dương nghe được sợ hãi, nếu, cái gọi là chư thần chi lực là cái hố to đâu. Cái gì, ngạch nói đúng là tác dụng không có như vậy như bức. Cái kia, liền đợi đến thay đổi triều đại đi. À đúng, tiểu cô nương kia linh hồn vẫn còn, trước đó cùng hắn tiến hành nguyên thần chi chiến thời điểm ta cảm ứng được bị hắn khóa tại nguyên thần của mình bên trong, nếu ngươi có thể tru diệt nguyên thần của hắn, có lẽ có thể đưa nàng cứu ra. Lãnh Ngọc, nàng quả nhiên còn sống. Diệp Thiếu Dương trở nên kích động, đấu chí cũng càng thêm. Đốt lên, lúc này hắn đã chạy trốn đến trước đó cùng tiểu cửu ba người phân địa phương khác, tiểu cửu vẫn còn, nhưng Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đã không thấy. Bọn hắn lên núi. Sóng biển phòng ngự quá mạnh, ta không thể lên. Tốt, ngươi đi cùng đoàn người tụ hợp đi. Thời gian cấp bách cũng không có rảnh nói thêm cái gì, Diệp Thiếu Dương đi lên ôm nàng một cái, quay người tiếp tục đi đường. Càng đi về phía trước, một luồng bọt nước chạm mặt tới, lại là Tô Di Sơn tự vệ hệ thống. Diệp Thiếu Dương dựa theo Tô Yên trước đó chỉ điểm, đem pháp lực thu liễm, đón đầu sóng đi qua. Sóng biển ở trước mặt hắn tự động tách ra. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương dậm chân đi qua, quay đầu nhìn lại, tiểu cửu không đi, tứ bảo mấy người cũng đều theo tới rồi, đứng thành một hàng, bày ra phòng ngự tư thái. Một dòng nước ấm từ Diệp Thiếu Dương trong lòng chảy qua, bọn hắn sáng biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương, nhưng vẫn là đều tới, mục đích chỉ có một cái, vì chính mình tranh thủ thời gian. Chóc quỷ liên minh trận chiến cuối cùng. Tới đi, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hướng phía trước chạy như điên, một đường thông suốt không trở ngại đi vào Tô Di Sơn dưới chân. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dò xét ngọn núi này, cảm giác nhìn qua cũng cùng người ở giữa núi không có gì khác biệt, chỉ là nham thạch bên trên thật giống hôn mê rồi một tầng bột vàng, lập lòe tỏa sáng. Linh khí lập tức nồng nặc lên, mà lại mười phần thuần túy tựa hồ không có một điểm tạp chất. Không có thời gian ngắm phong cảnh, Diệp Thiếu Dương chạy như điên lên núi, tại đỉnh núi chỗ cao nhất gặp được Tô Yên cùng Diệp Tiểu. Mộc, bọn hắn giấu ở một đoàn màu tím trong sương mù, hai người tách ra đứng đấy, ở giữa cách mấy chục mét, dưới chân tựa hồ dẫm lên gỗ nổi một dạng đồ vật, một đầu dòng sông màu vàng óng sao từ dưới chân bọn hắn chảy qua. Thúc thúc mau tới, đứng ở bên kia, Tô Yên phát hiện hắn, hướng một vị trí chỉ đi qua, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy một khối màu đỏ tảng đá tại dòng sông màu vàng óng bên trong phập phồng, phía trên khắc lấy xem không hiểu phù văn. Diệp Thiếu Dương đứng lên trên, tảng đá đột nhiên chìm xuống ảo giác. Diệp Thiếu Dương đã nhận ra, sau đó mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng một trận, tầm mắt đột nhiên rõ ràng, quay đầu nhìn lại, vẫn là đỉnh núi, Diệp Tiểu Mộc hai người cũng đều tại, còn có đại đế. Hắn cũng ở bên người không xa địa phương đứng đấy. Ngươi, ta sẽ tự, bỏ ra tới, bốn cái vị trí, một người một cái. Đây là địa phương nào? Không phải đỉnh núi sao? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, đích thực là đỉnh núi, chỉ là khác biệt cũng quá lớn. Huyễn cảnh bên trong đỉnh núi. Diệp Tiểu Mộc đáp, kỳ thật bọn hắn cũng là vừa tới không lâu, nhìn thấy chiếc kia kỳ quái cự đỉnh lúc Tô Yên mơ hồ nhớ tới một ít gì đó, nhảy đến trong đỉnh, đâm rách ngón tay, đem chính mình máu bôi lên tại mấy cái phù văn thần bí điêu khắc lên, sau đó đại đỉnh bị khởi động, bọn hắn nhảy vào đi, bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xuất ra màu tím sương mù, ngay sau đó, đại đỉnh đằng sau có một đạo nguyên bản khô cạn khe rãnh cũng bắt đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng. Gỗ nổi tại dòng sông bên trong ẩn hiện đi ra, hết thảy bốn cái. Gỗ nổi tại cái thứ nhất gỗ nổi trước hỗn, loạn không tiến, Tô Yên giải thích nói cái này bốn cái gỗ nổi tượng trưng cho tiên thiên bát quái bên trong cao thâm nhất trung cực pháp tướng, càn khôn vô cực. Tóm lại chính là cái cơ quan, cần ba người bọn hắn nhân thần quan cùng nàng vị này người dẫn đường đồng thời đứng lên trên, đã mở bắt đầu Tô Di Sơn nghi thức. Diệp Thiếu Dương đứng lên trên sau đó, Phong Đô Đại Đế cũng vô sự tự thông đứng ở trên vị trí của mình, nước chảy có thể quán thông, một mực chảy xuôi xuống núi, đem chọn cái pháp tướng kích hoạt đem bọn hắn mang đến khô này trong ảo cảnh. Là ảo giác nhưng cũng không phải. Tổ Yên đi đến đại đỉnh phía trước, quay đầu nhìn qua ba người bọn hắn nói ra, đối với nhân gian mà nói, nơi này vốn chính là hư ảo, nhưng lại thực tế tồn tại, huyền bí trong đó không phải một hai câu có thể giảng minh bạch. Vậy, cũng chớ nói rồi, tranh thủ thời gian nên làm gì làm gì. Diệp Thiếu Dương thúc giục nói, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Đô Đại Đế Nguyên Thần, đã gần như hoàn toàn trong suốt rồi. Đại lão ngươi còn chịu nổi sao? Nghi thức xong trở thành có hay không ta cũng không sao cả. Phong Đô Đại Đế thanh âm dần dần nhẹ xuống dưới, vì để cho Diệp Thiếu Dương nghe thấy mình, hướng bên cạnh hắn bên cạnh nhẹ nhàng một chút, sau đó Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn rõ ràng đều nhanh chết rồi, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười thản nhiên. Tiểu Thiên Sư tam giới tổn vong, ở đây một trận chiến toàn bộ nhờ ngươi rồi. Áp lực này có chút lớn, ta đích xác tính toán qua ngươi, nhưng cũng là vì duy trì tam giới trật tự. Từ vừa mới bắt đầu ta liền coi trọng ngươi, một trận chiến này, ngươi có thể thắng. Ta hết sức, Diệp Thiếu Dương trông thấy, hắn thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, sợ là phải biến mất cũng lại không trêu chọc đối với Phong Đô Đại Đế thật sâu bái. Hắn vì tam giới làm cũng đủ nhiều rồi, Phong Đô Đại Đế bóng người tiêu tán, nguyên thần như một con phát sáng lông chim, hướng chỗ xa vô cùng bay đi. Cùng Minh Hà Lão Tổ một dạng, hắn cũng có tái tạo nguyên thần ngày đó, bất quá tu vi là triệt để hết rồi, đến lúc đó muốn trải qua luân hồi, lần nữa tới qua. Một đời đế quân tam giới đã từng người chấp trưởng, như vậy kết thúc. Một trận đất rung núi chuyển tử khí tản ra, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện trước mặt cái kia tôn đại đỉnh lay động tiếp lấy hết lần này tới lần khác phá toái, hòa tan trở thành một đoàn bột phấn, lúc này huyễn cảnh biến mất ba người tình lình gặp phải hồng thủy là cái kia dòng sông màu vàng óng, đã lan tràn. Trở thành hồng thủy, ba người đều bị bao phủ ở trong đó. Trong nước ấm áp, từng tia ấm áp thấm vào lấy thân thể của bọn hắn. Diệp Thiếu Dương cảm giác ý thức của mình tại biến mất phảng phất trong đầu có vô số mảnh vỡ chui đi vào các loại thanh âm kỳ quái, chú ngữ, nói chuyện, ca hát tiếng hí của ngựa, binh khí giao tiếp, phụ nữ dỗ hài từ an hồn khúc tình nhân ở bên tai nỉ non mềm giọng. Xác suất lớn ngày mai chính văn bản hoàn tất, sẽ một hơi thở phát mấy chương, rốt cục đợi đến nha. Cảm tạ nhìn đến đây các ngươi, Bùi Thanh Tử đi đến hôm nay, cách chương.